Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 94 hậu quả. Đường nhìn đến này nam sinh hướng Huyền Ngư bên kia đi thời điểm. Lâm Uyển trong lòng liền ám đạo một tiếng không tốt, chờ nghe được hắn mở miệng nói gì đó lúc sau. Lâm Uyển trong lòng càng là đột nhiên, lột bột một chút, trước kia nhìn hắn rất nghe lời. Không nghĩ tới sau lưng lại là cái ngốc từ. Biết đến như vậy rõ ràng. Một ngữ liền nói phá Huyền Ngư mấy năm nay trải qua. Đến tột cùng là ai để lộ tiếng gió. Này không phải liếc mắt một cái liền xem thấu sao. Trừ bỏ Lâm Ánh Nguyệt. Cũng chỉ dư lại chính mình, Lâm Ánh Nguyệt ở lớp bên cạnh. Cho nên chỉ cần không phải chỉ số thông minh có vấn đề. Đều có thể nhanh chóng chảo ra sau lưng người tới, Lâm Uyển vốn dĩ hạ quyết tâm không nghĩ đi trêu. Chọc Huyền Ngư, trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị chính mình người theo đuổi chi nhất hố một phen, ngươi đừng nói như. Vậy, quá không lễ phép, cố nén mắng chửi người xúc động. Lâm Uyển tiến lên, gắt gao bắt lấy người theo đuổi cánh tay, đã có một cái Lâm Ánh Nguyệt. Nàng một chút không nghĩ cùng cái này vừa thấy liền không dễ chọc Lâm Ánh Ngư làm địch nhân, cảm. Giác được nữ sinh tay run nhẹ nhẹ, cho rằng nàng là sợ hãi. Nam sinh ngược lại càng hăng say nhi, đừng sợ, có ta đâu, xoay đầu tới. Hắn cùng tiêm máu gà giống nhau. Như thế nào, ngươi không dám, cái gì kêu dọn cục đá tạp chính mình chân. Đây là, Lâm Uyển dĩ vãng trang vô tội trang nhiều. Lần này thật vất vả nói một hồi nói thật, ngược lại không ai tin Ánh Ngư. Lâm Uyển cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi đừng nóng giận, khụ, khóe miệng hơi hơi trù động. Huyền Ngư ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam sinh. Ngươi thật muốn tính, kia đương nhiên, hắn không chút do dự, hành đi, bật cười lắc đầu. Huyền Ngư tùy ý từ cặp sách lấy ra mấy cái đồng tiền, hiện tại là ở bên ngoài. Lại là hoàn cảnh lạ lẫm, có thể điệu thấp một ít liền điệu thấp một ít đi, rốt cuộc nhớ tới trong sách chính xác lưu trình. Huyền Ngư hỏi, con đường làm quan, tài vận, khỏe mạnh, ngươi tưởng tính cái gì? Chính ngươi nhìn làm đi cố ý khó xử, nam sinh đồng dạng thập phần tùy ý. Giây tiếp theo, hắn liền cảm giác được bên cạnh Lâm Uyển hung hăng khắp chính mình một chút, nữ thần không hổ là nữ. Thần. Vĩnh viễn đều như vậy thiện lương, nhưng đúng là bởi vì như vậy. Chính mình mới muốn ra cái này đầu. Đỡ phải trước mặt cái này cũng cùng chán ghét Lâm Ánh Nguyệt giống nhau. Mỗi ngày tới tìm nàng phiền toái tưởng bãi. Nam sinh tự mình hy sinh cảm càng thêm trọng, thật sự là ngăn cản không được. Lâm Uyển ở bên cạnh cấp hộc máu, khinh khinh xảo xảo liếc trước mặt người này liếc mắt một cái. Tiếp theo Huyền Ngư đem 5 cái đồng tiền gác ở trong tay lắc lắc vốn dĩ lúc này hẳn là phối hợp. Một cái mai rùa, nhưng là đi, nàng không tìm được, ngẫm lại vẫn là tính, dù sao người thường cũng không hiểu cái này. Nhìn hù người là được chờ đồng tiền rơi xuống, quẻ tượng đã thành thời điểm, Huyền Ngư đầu tiên là yên lặng tính toán. Tiếp theo nàng tình lình mở miệng nói, ta kiến nghị. Ngươi hiện tại vẫn là xin nghỉ về nhà đi, không biết có phải hay không trùng hợp. Vô luận là từ mặt hướng cũng hào, vẫn là quẻ tượng cũng hào. Này nam sinh thoạt nhìn đều không được tốt lắm, ngày rác sụp đổ. Khủng có thân nhân ly thế, nếu trên đường không chậm trễ thời gian. Ngươi còn có thể cùng ngươi ba ba nhiều lời nói mấy câu, Huyền Ngư thành khẩn kiến nghị, nam sinh. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó. Phản ứng lại đây trước mặt này nữ sinh là có ý tứ gì lúc sau? Hắn cả người phẫn nộ tột đỉnh, ngươi nguyền rủa ta ba. Này chỉ là sự thật mà thôi, Huyền Ngư nhìn nhìn trên bục giảng mặt treo đồng hồ. Còn có 1 giờ, ngươi còn có cơ hội, không chỉ là nam sinh. Một bên Lâm Uyển cũng sợ ngây người, vừa lên tới liền nguyền rủa nhân ra thân cha. Này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài. So với chính mình lợi hại quá nhiều, đồng dạng nghe được như vậy đối thoại. Toàn bộ phòng học một mảnh ồ lên, ngọa táo. Như ích, nghị luận tiếng động nổi lên 4 phía. Bối thư cũng không bối. Làm bài cũng không làm. Mọi người đều không hẹn mà cùng. yên lặng chú ý nổi lên bên này bát quái, tuy rằng gia thế cũng không có thực hảo. Ở toàn bộ trường học đều ở vào mặt du vị trí. Nhưng nam sinh, cũng chính là Từ Tân còn trước nay không bị người như vậy nhục nhã quá, hoàn toàn quên mất là chính. Mình trước khiêu khích, hắn chỉ cảm thấy một khang lửa giận nháy mắt bừng lên. Sau đó không chút nghĩ ngợi, giơ lên nắm tay liền chiều Huyền Ngư mặt bộ đấm qua đi, liền tính là Lâm gia. Chuyện này người bình thường cũng nhịn không nổi. Xem ta hôm nay không giáo huấn một chút ngươi. Sự tình quả nhiên càng nháo càng lớn. Lâm Uyển biểu tình càng thêm tuyệt vọng, một đôi xinh đẹp đến cực điểm đôi mắt phút chốc ngươi nheo. Lại, ở đối phương nắm tay ly chính mình chỉ có 20 mấy cm thời điểm. Huyền Ngư chậm rãi nâng lên tay tới, chuẩn bị làm hắn kiến thức, cái gì gọi là chân chính bạo lực, nhưng mà còn không đợi nàng động thủ. Giây tiếp theo, Huyền Ngư liền cảm giác được chính mình bị người cấp ôm lấy. Nguyên bản duỗi tay động tác, tức khắc bị đổ trở về, nhìn che ở chính mình trước người Lâm Uyển. Huyền Ngư hơi hơi sửng sốt, đông, một tiếng. Phần lưng bị đánh trúng Lâm Uyển lúc này là thật sự muốn hộc máu, ngươi. Ngươi không sao chứ, trước mặt lộ ra một cái tươi cười. Lâm Uyển run run rẩy rẩy, vạn nhất trước mặt này nữ hài bị đánh ra cái tốt xấu. Nếu như bị ba mẹ đã biết, chính mình xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi, cho nên này đánh. Ai cũng liền ăn, mẹ nó, bệnh thiếu máu, lần đầu bắt đầu nghĩ lại chính mình nuôi cá hành vi. Lâm Uyển đau mồ hôi lạnh ứa ra, giây tiếp theo, nàng cảm giác được trước mặt nữ hài duỗi tay, thẳng tắp ấn ở chính mình miệng vết thương thượng tê. Hít ngược một hơi khí lạnh, có như vậy trong nháy mắt, Lâm Uyển hoài nghi nàng là cố ý, quả nhiên, vẫn là muốn biến thành địch nhân sao? Liền ở nàng lung tung nghĩ gì đó thời điểm, đã kiểm tra xong Huyền Ngư chậm rãi đem ghé vào chính mình trong lòng ngực nữ sinh đẩy ra. Bị thương ngoài da, không thương đến xương cốt, trở về đồ điểm hoạt huyết hóa ứ dược thì tốt rồi, a. Lâm Uyển không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này đi hướng, lẳng lặng nhìn nàng. Huyền Ngư thần sắc nhàn nhạt, chỉ này một lần, không có lần sau, nàng quả nhiên biết Từ Tân như vậy là bởi vì chính mình. Đối thượng nữ hai cặp mắt kia, Lâm Uyển bản năng run lập cập, nhưng chờ nàng lại nhìn kỹ qua đi. Lại phát hiện đối phương sớm đã ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi kia cổ lệnh người khắp cả. Người phát lạnh lạnh lẽo, là ảo giác đúng không? Bị Lâm Uyển cái này một gián đoạn, chuông đi học thực mau liền khai hỏa, hung tợn nhìn chăm chăm Huyền Ngư. Nhưng mà lại nhiều phẫn hận, Từ Tân lúc này cũng chỉ có thể nuốt trở về, hắn nhớ kỹ. Chờ xem đi, hậm hực ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Hoàn toàn không có học tập tâm tư, hắn càng nghĩ càng cảm thấy nén giận hại nha, ngươi để ý cái này làm cái gì, làm ngồi cùng bàn. Triệu Dực là biết Từ Tân ra tình huống, đừng nói Từ Tân ba ba thân thể lần bồng. Liền tính là người đến trung niên, có như vậy một chút tiểu mau bệnh, ở tinh tế điều trị cùng kiểm tra dưới, cũng không thương phong nhã tam cao gì đó, đặt ở hiện tại xã hội này. Căn bản liền không tính cái gì, ai còn không điểm bệnh nhà giàu lạc, Lâm Ánh Ngư mới bao lớn. Có thể nói đến chuẩn mới gặp quỷ, Triệu Dực không để bụng ta cũng biết. Từ Tân chính là nuốt không dưới khẩu khí này, hắn là Lâm gia làm sao vậy, đừng nói là nàng vừa trở về, mông còn không có ngồi ổn, Lâm gia có hay không đem nàng đương một hồi sự đều không nhất định, rốt cuộc trong nhà đã có ba cái. Hai từ, lại nhiều ra một cái tới cũng không hiếm lạ, 18 năm không ở chung quá. Có thể có cái gì cảm tình mới gặp quỷ, liền tính là nàng ba mẹ là thiệt tình đau nàng lại có thể. Thế nào, liền tính là Lâm Ánh Nguyệt mắng ta ba, ta cũng chiếu đánh không lầm. Chuyện này gác chỗ nào hắn đều chiếm lý. Từ Tân căn bản liền không mang sợ, Lâm Ánh Nguyệt Lâm Ánh Ngư không được, Triệu Dực trong mắt hiện. Lên bỡn cợt, kia Lâm Uyển đâu, đi đi đi, mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo Từ Tân vội không ngừng xô đẩy chính mình ngồi cùng bàn. Ta này đang nói với ngươi đứng đắn đâu, Nga, ý của ngươi là Lâm Uyển không đứng đắn, Ngoặc kép, không được, chính mình đến tưởng cái biện pháp mới được, cười đùa một trận lúc sau. Từ Tân như cũ không có từ bỏ đối Huyền Ngư phẫn hận, một tiết khóa 45 phút. Thực mau liền kết thúc, hiện tại không sai biệt lắm cũng tới rồi ăn cơm chưa thời gian, theo dòng. Người hướng nhà ăn đi, bị mấy người đổ ở bồn hoa phụ cận góc thời điểm. Huyền Ngư không khỏi hơi chút phỏng chừng một chút, còn có 5 phút đều tới rồi hiện tại, nàng còn không có từ bỏ đâu. Từ Tân tức muốn hộc máu, liền hình tượng đều đành phải vậy, lập tức liền chuẩn bị thượng thủ uy. Không phải nói chỉ là hù dọa nàng sao? Triệu Dực cảm thấy chính mình bị hố, người này cùng nói tốt không giống nhau a, đúng vậy. Các ngươi ở bên cạnh hù dọa, ta chính mình tới liền hảo, hoạt động thủ đoạn. Từ Tân không để bụng Huyền Ngư, 3 phút mẹ nó. Từ Tân phổi đều phải khí tạc, nguyên bản vươn nắm tay, hiện giờ cũng biến thành chân, Từ Tân là có luyện qua. Đấu kiếm, tê khuôn do gì đó, trường học bên này đều có đối ứng hoạt động thất phảng phất mang theo rất nhỏ dòng khí. Nam sinh tiên chân dây lát gian liền tới rồi Huyền Ngư trước mặt, ở 3 người kinh hãi muốn chết. Dưới ánh mắt, Huyền Ngư giơ tay, nhẹ nhàng đem này chặn lại, quá yếu, vẫn là xem ta đi, đồng dạng động tác. Huyền Ngư sử dụng tới uy lực căn bản không thể đồng nhật mà ngữ. Bị đá trúng bụng lúc sau, Từ Tân bay ra đi không sai biệt lắm 7-8 mét xa, hô. Còn hảo, không đem người đá chết, cảm thấy chính mình lực khống chế lại có điều tăng lên Huyền Ngư tâm tình. Rất tốt, gợi lên khóe môi. Thấy không, đây mới là chân chính tiên chân, hung hăng nuốt nước miếng. Ở nàng nhìn chăm chú dưới, dư lại 2 cái canh chừng nam sinh gà con mổ thóc dường như gật đầu chậm rãi đi vào. Huyền Ngư cấp ra cuối cùng tuyên án. Thật đáng tiếc, ngươi không có thời gian, cuối cùng 3 phút, đã qua xong rồi, gắt gao che lại bụng, tôm luộc dường như cung eo. Từ Tân hảo sau một lúc lâu đứng dậy không nổi, chờ hắn tầm mắt khôi phục. Có thể bình thường nói chuyện thời điểm, cũng chỉ nghe được di động tiếng chuông vui sướng vang lên, Tiểu Tân. Nhanh lên trở về, người ba ba hắn sắp không được rồi. Khóc không thành tiếng, Từ Tân mẫu thân thanh âm ách đến cơ hồ nghe không thấy, sao có thể. Đồng tử sậu xúc, Từ Tân ngốc phủng chính mình di động, tinh thần nháy mắt hỏng mất. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền nát. Căn bản phân không rõ là Huyền Ngư kia một chân vấn đề. Vẫn là chợt nện xuống tới tai nạn, một cổ đến xương lạnh lẽo. Dần dần thổi quét toàn thân, không có khả năng. Hôm nay buổi sáng ta ba còn hảo, hoàn toàn không thể tiếp thu. Từ gần đây chăng là khàn cả giọng gào giống, có thể là động tĩnh thật sự là nháo quá lớn. Không một lát liền đem tuần tra niên cấp chủ nhiệm cấp hấp dẫn lại đây. Đã xảy ra cái gì? Nhìn nam sinh trên người rõ ràng dấu chân, lại xem hắn hỗn độn đầu tóc cùng với chật vật dung nhan. Niên cấp chủ nhiệm mày thực mau liền phồng lên một cái sườn núi. Trong trường học mặt cấm ẩu đà, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Học sinh thân phận phi phú tức quý, mấy cái giáo đồng cũng không phải thổi ra tới, trường học có hậu đài. Niên cấp chủ nhiệm tự tin tự nhiên phi thường đủ, chờ hắn từ Triệu Dực trong miệng biết được là Huyền Ngư làm lúc sau, hắn trong lòng càng thêm không mừng. Ngươi, cùng ta tới. Hết chương.